Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 857, ta kia xấu. Đại gia lời này cầm Mễ Tử Hiên sợ tới mức thiếu chút không có ngã cái té ngã. Ngày hôm qua hắn đã có thể gặp qua người nữ kia quỷ. Đại gia lại nói như vậy, Mễ Tử Hiên trên người mồ hôi lạnh cọ một lần liền xuất ra. Tất cả nhìn lên liền cùng trong nước mới vớt ra giống như. Đại gia cười nói, nhìn ngươi kia như gấu, ta hù dọa ngươi kia. Nói đến đây đại gia thần thần bí bí nói, bất quá ta vừa chỉ nhà kia thật sự là không sạch sẽ. Là thật có quỷ, dọa đi không ít người. Nếu không là ta không có tiền, ta cũng không ngừng này phá địa phương. Ai vui lòng cùng quỷ ở gần như vậy a? Đúng không? Mễ Tử Hiên lau lau cái trán nói. Đại gia ngươi hù chết ta. Đại gia ha ha cười nói. Ngươi nói ngươi rất lớn mỗi cái tử. Như thế nào lá gan nhỏ như vậy kia? Ta câu nói đầu tiên sợ đến như vậy. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn chửi mẹ. Ngươi dọa người hù chết người ngươi không biết sao? Đang nói, ta ngày hôm qua thì thực nhìn thấy kia nữ quỷ. Mẹ quá dọa người. Mễ Tử Hiên có chút phiền thao móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Đại gia ngươi nói kia miếu linh sao? Mễ Tử Hiên ngày hôm qua gặp quỷ rồi. Bây giờ là thật có lòng tư đi cầu điểm tịch tà đồ vật. Ngày hôm qua sự tình thật sự là quá tà tính. Cũng quá dọa người một ít. Không kiếm chút tịch tà đồ vật Mễ Tử Hiên liền ngủ đều ngủ không nỡ. Lão cảm giác người nữ kia quỷ đi theo hắn. Đại gia vỗ vỗ chính mình ngực vị trí nói. Tâm thành thì linh. Mễ Tử Hiên thở dài nghiêng đầu về phía trước nhìn lại. Ngốc nảy sinh nữ hài sớm không biết chỗ đó. Bị nàng đánh ngã. Gục xe đạp đến là bị đỡ lên. Đại gia theo Mễ Tử Hiên ánh mắt nhìn đi qua nói. Đừng nhìn. Lão cốc gia kia khuê nữ về sớm ra. Dùng các ngươi người trẻ tuổi lời mà nói nha đầu kia chính là cái nữ otaku. Chui trong nhà, cả ngày đợi trong nhà cũng không biết làm gì. Tóm lại chính là rất ít đi ra ngoài. Hôm nay này không biết có phải hay không là đầu óc rút. Lại đi ra ngoài, hiếm thấy, Mễ Tử Hiên theo đại gia chủ đề nói đi xuống nói. Vậy nàng đợi trong nhà không công tác ăn cái gì? Uống gì à? Đại gia bĩu môi nói, gặm lão a, các ngươi những cái này tuổi trẻ không đều thích gặm già sao? Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười cười, hắn đến nghĩ gặm lão, có thể đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả mình lão tử là ai cũng không nghĩ ra, chính mình dường như chính là trong viên đá bỗng xuất hiện Tôn Ngộ Không. Trời sinh đất nuôi, cha mẹ là ai hoàn toàn không biết. Đại gia thở dài nói, nhiều xinh đẹp một cô nương làm sao lại thích chỗ ở trong nhà kia. Đáng tiếc, nói đến đây đại gia thần thần bí bí nói, tiểu tử ngươi muốn là vừa ý nha đầu kia, ta có thể giúp ngươi tác hợp. Tác hợp, Mễ Tử Hiên vậy có này tâm tư, nhanh chóng khoát tay một cái nói, đại gia ngài đừng làm rộn, ta cũng không này ý nghĩ. Đại gia cắt một tiếng nói, ta cũng là từ lúc tuổi còn trẻ qua, tiểu tử ngươi vừa đã gặp nàng ánh mắt đều thẳng, ngươi dám nói ngươi đối với lão cốc gia nha đầu không nghĩ pháp. Nói thật Mễ Tử Hiên là thật không có những ý nghĩ này. Đổi thành trước kia khả năng có, hắn thằng này thuộc về thấy được mỹ nữ liền không đi được nói. Ý nghĩ nghĩ cách muốn cùng mỹ nữ sát xuất châm lửa hoa. Thời khắc chuẩn bị đi tửu điếm cùng mỹ nữ nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên vậy có này tâm tư. Ngày hôm qua đều gặp được nữ quỷ. Không có hù chết đã là vạn hạnh. Bây giờ còn không có trì hoãn quá mức. Cái kia có tâm tư đi tán gái. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười cười. Lại móc ra một khói lửa đưa cho đại gia nói. Đại gia ngươi vừa nói nhà kia chuyện ma quái. Việc này là thật sao? Đại gia ngậm lấy điếu thuốc vội la lên. Như thế nào không phải là thật? 2 năm trước lão Trương gia chết hết, kia phòng ở sẽ không yên tĩnh qua, ai vào ở đi không ra một ngày, phải bị sợ xuất ra, đánh chết bọn họ cũng không dám tại trở về. Cái gì đèn đột nhiên xem a? Cái gì thấy được mặc quần áo trắng nữ quỷ a? Dù sao đều là ta làm việc, ta đoán chừng người nữ kia quỷ chính là lão Trương kia con dâu gì tốt. Đại gia nói chưa dứt lời, này nói Mễ Tử Hiên trên người lông trắng mồ hôi liền lại hạ xuống. Hắn nhịn không được liền đi nghĩ ngày hôm qua nữ quỷ. Tóc dài, bạch y, sắc mặt ảm đạm, làn da cùng khô héo địa giống như toàn bộ đều khe nứt. Há mồm vui lên bên trong trả lại toàn bộ đều huyết. Nhưng chỉ có không lưu lại. Hai cánh tay thượng kia móng tay tím xanh. Tím xanh, nhiều hơn dọa người liền có nhiều dọa người. Mễ Tử Hiên khóc tang cái mặt nói. Đại gia ngươi đừng làm ta sợ. Ta nhát gan. Đại gia bĩu môi vẻ mặt khinh thường biểu tình nói. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, liền ngươi như vậy còn muốn truy đuổi lão cốc gia khuê nữ. Đừng nằm mơ, nhà đầu kia là ngu ngốc, nhưng cũng sẽ không vừa ý ngươi như vậy cái người nhát gan a. Mễ Tử Hiên giờ khóc giờ cười nói. Đại gia, nói một chút tại sao lại nói lão cốc gia kia khuê nữ trên người đây? Đại gia nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chạy tới đây không phải là muốn nghe được nha đầu kia tình huống sao? Ta nói với ngươi, ngươi như vậy ta thấy nhiều. Chỉ cần nha đầu kia xuất ra, nhất định sẽ có ngươi nhỏ như vậy tuổi trẻ chạy tới đây hỏi nhân ra tình huống. Nam nữ hoan ái rất bình thường sự tình sao? Ngươi lão tại đây che lấp cái gì? Da mặt như vậy mỏng a? Đi, nhìn tại tiểu tử ngươi cho hai ta cây thuốc xịn phân thượng. Ta liền giúp ngươi. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức liền có không tốt dự cảm. Vừa muốn ngăn trở, chợt nghe này đại gia dắt cuống họng hô. Lão cốc này lại tới một người. Ngươi tới đây nhìn xem được hay không? Ngươi là khó xem một chút, nhưng vóc dáng rất cao. Về sau với ngươi khuê nữ sinh đứa bé. Cái đầu thấp không? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên nội tâm liền có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Cái gì gọi là người khó xem một chút? Ta chỗ đó khó coi. Dù cho mất trí nhớ, Mễ Tử Hiên cũng hận nhất người khác nói hắn xấu. Đại gia vừa mới nói xong, cách đó không xa một cây dưới cây đang cầm lấy cái quạt hương bổ phiến hơn 50 tuổi nam tử lập. Tức đứng lên, chách chách vù vù nói. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Đại gia chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói. Này vậy, lão cốc, tới, tới đây nhìn xem. Mễ Tử Hiên vội la lên. Đại gia ta thật không là tới đánh nghe cái gì lão cốc gia khuê nữ. Ta, không đợi hắn nói xong đại gia liền xen lời hắn. Đi, ngươi nói ngươi rất lớn một các lão gia trả lại xấu hổ làm thế nào? Đại gia nói xong. Lão cốc cũng cầm lấy quạt hương bồ qua, ăn mặc cùng đại gia đồng dạng, bạch sau lưng, đại quần cộc, trên chân một đôi lạnh kéo. Lão cốc đi đến phụ cận vây quanh Mễ Tử Hiên chuyển vài vòng gãi gãi đầu nói. Là khó xem một chút, Mễ Tử Hiên thừa nhận một vạn điểm điểm bạo kích, phiền muộn có thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ta kia khó coi. Lão cốc thân thủ xoa bóp Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Cánh tay rất rắn chắc. Thể trạng không sai. Tiểu tử đứng lên đi một vòng. Xung quanh một đám bác gái sớm đã bị hấp dẫn ánh mắt. Này sẽ đối diện Mễ Tử Hiên chỉ trò. Soi mói. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta không đợi hắn cầm nói hết lời lão cốc liền bực bội nói. Ta cái gì ta? Có cái gì không có ý tứ, đứng lên ta xem một chút, nhanh chóng, nói xong cũng cầm Mễ Tử Hiên cho tóm lên. Mễ Tử Hiên là bất đắc dĩ, ta đặc biệt sao hôm nay tới thật không là tới tán gái. Ta là nghe ngóng chuyện ma quái chuyện này, các ngươi đây là muốn làm gì a? Lão cốc vây quanh Mễ Tử Hiên chuyển vài vòng, một hồi vỗ vỗ hắn bộ ngực. Một hồi xoa bóp hắn bắp chân cánh tay. cùng chọn lựa gia súc giống như, còn kém để cho Mễ Tử Hiên hướng hắn nhe răng nhìn xem tuổi. Lão Cốc loạng choạng quạt hương bồ nói, thân thể rất tốt, vóc dáng cũng cao, chính là xấu điểm, Mễ Tử Hiên một mặt dài đã đến mức đỏ bừng, không mang bọn ngươi như vậy, ta kia xấu. Đại gia cười nói, ngươi muốn là cảm giác thỏa mãn để cho ngươi cô nương xuất gia cùng tiểu tử này gặp. Vạn nhất thành đó là a? Lão Cốc bĩu môi nói, muốn gặp ta cô nương, vậy có dễ dàng như vậy? Trước qua ta này nhốt tại nói. Nói đến đây ta nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, làm gì? Mễ Tử Hiên tức giận nói, mua sắm. Đại gia cười nói, hảo sống a, hiện tại một ít làm mua sắm từng cái một vớt có miệng đầy chảy mỡ. Tại cái đó đơn vị làm mua sắm, Mễ Tử Hiên vội la lên, ta thật không là tới. Lão Cốc bực bội xen lời hắn, cái gì không đúng vậy a? Nói, kia đơn vị, Mễ Tử Hiên nghẹn khuất, muốn đi a? Xung quanh một vòng bác gái, đại gia vây quanh, căn bản đi không, chỉ có thể nói, Thiên Hòa Thuận làm mua sắm. Không đợi Lão Cốc nói chuyện, đại gia liền hoảng sợ nói, này tiệm cơm ta biết, hai ngày này bọn họ làm cho cái kia thuần túy thiên nhiên không nông dược, phân hóa học rau đặc biệt hỏa, mua còn phải xếp hàng. Lão Cốc tiểu tử này nếu thành ngươi cô gia, về sau ngươi Thiên Hòa Thuận ăn cơm có thể cũng không cần bỏ tiền. Lão Cốc đối với Mễ Tử Hiên công tác có chút không lớn thỏa mãn, nhưng nghĩ lại bọn họ những cái này tại tiệm cơm làm mua sắm có thể so sánh cơ quan chính phủ hào. Kiếm tiền, lợi nhuận khẳng định ít không. Chính mình kia khuê nữ không có công tác, cả ngày liền đợi trong nhà. Nếu cùng hắn, về sau cũng có người nuôi hắn. Nghĩ vậy Lão Cốc nói, không tệ, không tệ, trong nhà còn có người nào? Mễ Tử Hiên kia biết mình trong nhà còn có người nào? Hiện tại hắn trả lại không có khôi phục ký ức vậy. Theo chân bọn họ nói mình mất trí nhớ a, giải thích quá phiền toái, còn là đơn giản điểm a, không ai, chỉ một mình ta. Lời này Mễ Đại Dũng nghe được lời không biết có thể hay không quất chết Mễ Tử Hiên này còn bất hiếu, lão tử còn chưa có chết vậy, ngươi liền nguyền rủa ta chết. Nghe xong lời này Lão Cốc là càng thỏa mãn. Nói thật hắn cũng lo lắng nữ nhân cái kia sinh khí đi nhà mẹ đẻ yêu khi dễ. Tiểu tử này không có cha mẹ, thực cùng nữ nhi hào, kia không phải là tìm cái con rể tới nhà sao? Cùng mình còn có bạn già trụ cùng nhau, cũng có thể nhìn xem hắn, không cho hắn khi dễ chính mình khuê nữ. Lão Cốc là càng nghĩ càng thỏa mãn, lập tức nói, đi, ngươi cùng bực này, ta cầm ta khuê nữ kêu đi ra. Các ngươi nói chuyện đang nói, Mễ Tử Hiên vội la lên, thúc thúc đừng, đừng, ta thực. Đại gia kéo một phát hắn cắt đứt hắn phía sau lời nói. Đi, ngươi cũng đừng không có ý tứ, rất lớn cái các lão gia cùng tiểu cô nương giống như. Vừa mới nói xong lập tức khiến cho xung quanh vây xem đại gia, bác gái một mảnh cười vang. Lúc này Mễ Tử Hiên nội tâm có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Này ni mã toán là chuyện gì xảy ra? Ta chính là tới hỏi hỏi chuyện ma quái sự tình, như thế nào mang thành thân cận? Còn không cho ta giải thích, gọi cái đéo gì vậy hả? Lão Cốc đi được nhanh chóng, cùng dẫm lên gân đầu Vân Tôn Hầu Tử giống như, nháy mắt liền không thấy. Lưu lại Mễ Tử Hiên bị một đám đại gia bác gái quấy rối, hỏi hắn trước kia mang qua đối tượng nha, cái kia hỏi hắn một tháng lợi nhuận bao nhiêu tiền, lại hỏi hắn về sau đi bọn họ trong nhà ăn ăn cơm có thể hay không đánh gãy. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác bên người vây mấy vạn đầu con vịt, làm cho đầu hắn bất tỉnh não trướng. Hôm nay đi ra ngoài thực ni mã không xem hoàng lịch, làm sao lại ồn ào thành như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.